Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, sử dụng bí thuật bám trụ Bích Hoa Tông hai vị kim đan cảnh trưởng lão Âu Dương trưởng lão lúc này. Cũng có thời gian ngừng tay tới, Âu Dương thế gia liều mạng bí thuật thiêu đốt chính là người tinh huyết thọ mệnh. Chỉ cần không thiêu đốt đến thọ mệnh kết thúc cuối cùng một khắc là sẽ không chết. Kịp thời dừng lại bí thuật liền như Âu Dương Hinh như vậy chỉ biết suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng Âu Dương trưởng lão trong khoảng thời gian này đua đến quá độc ác. Bị thương cũng rất nặng, rốt cuộc địch nhân là hai cái không kém gì hắn kim đan cảnh. Có thể chống được lúc này chờ Tiêu Văn tới cứu vẫn là bởi vì Bích Hoa Tông hai vị kim đan trưởng. Lão không muốn bị liều mạng hắn kéo cùng chết có điều giữ lại mà thôi. Hiện giờ thấy Âu Dương Hinh đem cái kia thần bí cao thủ mời đến cứu viện. Tức khắc liền tiết kia khẩu khí, người lui về an toàn mảnh đất sau liền sụi lơ trên mặt đất. Âu Dương Hinh vội vàng tiến lên đỡ lấy Âu Dương trưởng lão. Quan tâm hỏi, ngũ thúc, ngươi thế nào? Âu Dương trưởng lão ăn vào một viên tùy thân mang theo chữa thương đan dược. Thở hồn hền khẩu khí, không có việc gì, còn không chết được. Bích Hoa Tông lần này trong đội ngũ có ba vị kim đan cảnh trưởng lão. Đuổi theo giết Âu Dương Hinh kim đan trung kỳ trưởng lão đã bị Tiêu Văn giết chết. Kim đan sơ kỳ cũng ở vừa mới bị hắn nháy mắt hạ gục. Hiện giờ chỉ còn lại kim đan cảnh đỉnh trưởng lão trong tay nắm hắn pháp bảo cảnh giác lại giấu giếm. Kinh sợ nhìn chằm chằm Tiêu Văn, Tê Thanh nói, ngươi là vị nào đại năng? Vì sao phải giúp Âu Dương thế gia người? Tiêu Văn hiện giờ tuy rằng chỉ là kim đan kỳ đỉnh. Nhưng hắn thần thức rốt cuộc quá mức cường đại, thực lực cũng so sánh Nguyên Anh kỳ, bởi vậy bị người hiểu lầm vì Nguyên Anh cảnh đại năng cũng không hiếm lạ. Hắn trong tay nắm một thanh phổ thông thông thậm chí đều không thể xưng là pháp bảo kiếm. Lạnh nhạt nhìn lướt qua Bích Hoa Tông kim đan đỉnh trưởng lão. Nhàn nhạt nói, muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt kỳ thật khoảng cách bí cảnh xuất thế vị trí gần. Nhất không phải tới gần Ngự Kiếm Tông cái kia trấn nhỏ, mà là khoảng cách Ngự Kiếm Tông gần nhất một cái thành thị Ngự Kiếm Thành. Chẳng qua tới Ngự Kiếm bên trong thành thế lực quá nhiều. Trên cơ bản đều là một cái kim đan cảnh đỉnh cao thủ mang một đám trúc cơ kỳ các đệ tử đánh trước. Chặn, âm thầm tranh phong có thể so cường giả thiếu trấn nhỏ nhiều hơn. Âu Dương thế gia là bởi vì bên trong gia tộc có chút việc. Lại đối bí cảnh không nhiều lắm dã tâm, mới chỉ phái ra một cái kim đan trung kỳ Âu Dương trưởng lão mang đội ra tới. Mang đội cường giả thực lực không bằng người, đội ngũ chung lại có Âu Dương Hinh cái này thiếu chủ. Cho nên Âu Dương trưởng lão vì cầu ổn mới mang theo đội ngũ đi vào cường giả ít. Khoảng cách bí cảnh xuất thế nơi sau Ngự Kiếm Thành muốn hơi xa một chút lại càng tới gần Ngự Kiếm. Tông trấn nhỏ thượng, mà Bích Hoa Tông đội ngũ sẽ cùng Âu Dương thế gia người gặp gỡ. Là bởi vì Bích Hoa Tông trưởng lão ở Ngự Kiếm bên trong thành cũng không có chiếm được bao lớn tiện. Nghi, cho nên tính toán từ Ngự Kiếm Thành đi Ngự Kiếm Tông tìm kiếm cái này bọn rắn độc trợ giúp. Mà trên đường cần thiết trải qua trấn nhỏ, liền vừa lúc gặp bị Tiêu Văn đuổi ra trấn nhỏ đi trước Ngự Kiếm Thành Âu Dương trưởng lão đoàn người. Bích Hoa Tông người sẽ tìm kiếm Ngự Kiếm Tông cái này bọn rắn độc trợ giúp. Chính là bởi vì bọn họ vốn là cùng Ngự Kiếm Tông quan hệ mật thiết. Ở xuyên thư trong cốt truyện, Bích Hoa Tông sau lại nhân Ngự Kiếm Tông được đến rất lớn chỗ tốt. Trái lại đè ép Âu Dương thế gia một đầu. Chẳng qua Ngự Kiếm Tông cùng Bích Hoa Tông chỉ là đồng minh quan hệ. Âu Dương thế gia lại có hai vị Nguyên Anh cảnh đại năng tọa chấn. Mới vừa rồi Tường An không có việc gì, Tiêu Văn là biết Bích Hoa Tông này đó chi tiết, cho nên mới than bọn họ vận khí không tốt, vốn dĩ muốn tìm hợp tác đồng bọn, giống Bích Hoa Tông loại thực lực này không tính rất mạnh hảo đắn đo lại có sở cầu thế lực là lựa. Chọn tốt nhất, đáng tiếc Bích Hoa Tông cùng Ngự Kiếm Tông quan hệ thật tốt quá. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trợ giúp Âu Dương thế gia đối phó Bích Hoa Tông. Dấu bé Bích Hoa Tông trưởng lão nào biết đâu rằng Tiêu Văn quyết định giúp Âu Dương Thế Gia đối phó bọn họ, lý do thế nhưng là vì một cái Ngự Kiếm Tông a. Nếu biết, khẳng định khóc la cầu hợp tác a. Rốt cuộc hiện giờ mới chỉ là một cái nhị lưu thế lực, Ngự Kiếm Tông đối Bích Hoa Tông mà nói bất quá là phụ thuộc thế lực thôi. Hai phương quan hệ căn bản bất bình đẳng, dùng kẻ hèn một cái Ngự Kiếm Tông đổi lấy một cái nguyên anh cảnh thực lực cao thủ hữu nghị vẫn là phi thường có lời. Đáng tiếc Bích Hoa Tông người không biết, mà Tiêu Văn lại đã tuyển định hợp tác thế lực cũng sẽ không lại nói ra tới. Vì thế này dư lại Bích Hoa Tông đội ngũ người đã bị Tiêu Văn đơn người đơn kiếm cấp giết sạch rồi. Kiếm quang như thất luyện, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Phạm vi vài dặm nội phẳng phất thành kiếm khí lĩnh vực. Tại đây bên trong lĩnh vực Bích Hoa Tông người thực mau liền chết ở kiếm khí dưới. Liền kim đan cảnh đỉnh trưởng lão cũng không thể nhiều dãy giụa trong chốc lát. Mà đồng dạng tại đây kiếm khí trong lĩnh vực Âu Dương Thế Gia đệ tử tuy rằng không bị kiếm khí thương đến một chút, nhưng kia từ bên người tàn sát bừa bãi mà qua kiếm khí uy thế bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác. Đến, trong lòng lại khiếp sợ kính nể lại tâm tồn hướng tới. Kỳ thật đây cũng là Tiêu Văn cố tình lập vi thủ đoạn. Như kia đối hắn bất mãn Âu Dương Lâm không phải bị bên người tàn sát bừa bãi mà qua tùy tiện một. Đạo kiếm khí là có thể nháy mắt hạ gục hắn kiếm khí cấp sợ tới mức không dám lại đối hắn có chút. Bất kính ý niệm sao? Hết thảy sau khi kết thúc. Âu Dương trưởng lão kéo trọng thương thân thể tiến đến đối Tiêu Văn bái tạ. Sớm tại phía trước Tiêu Văn đại khai sát giới khi Âu Dương Hinh đã đem nàng cùng Tiêu Văn giao dịch. Nói ra, đối này Âu Dương trưởng lão cũng không cảm thấy có cái gì có hại. Vẫn là câu nói kia, Ngự Kiếm Tông hiện giờ bất quá một cái nhị lưu thế lực dùng để đổi lấy một cái nguyên anh cảnh đại. Năng hữu nghị là một bút lại có lời bất quá giao dịch. Tiêu Văn lúc này ngụy trang chính là một cái lạnh nhạt vô tình lại hỉ nộ vô thường kiếm tu. Bị hiểu lầm vì nguyên anh cảnh đại năng, hắn cũng không giải thích, ngược lại cam chịu, tuy rằng hắn hiện giờ không có thật sự đột phá đến nguyên anh kỳ nhưng hắn thực lực cũng đủ để so. Sánh nguyên anh cảnh, lấy nguyên anh cảnh đại năng thân phận cùng Âu Dương Thế Gia hợp tác càng có lợi. Tiêu Văn nếu tính toán cùng Âu Dương Thế Gia hợp tác, như vậy liền tính toán gần nhất liền vẫn luôn cùng Âu Dương Thế Gia đội ngũ cùng nhau. Bởi vì Âu Dương trưởng lão nói thực mau Âu Dương gia chủ liền sẽ tới tìm bọn họ. Đến lúc đó hợp tác công việc Tiêu Văn có thể cùng gia chủ nói chuyện. Âu Dương gia chủ ở xuyên thư trong cốt truyện là một cái so Âu Dương Hinh còn muốn phong nền nhân. Và, bất quá thực lực không lời gì để nói. Ở thế giới này là số một cường giả. Nghe nói Âu Dương Thế Gia còn có một vị so Âu Dương gia chủ hiếu thắng nguyên anh cảnh lão tổ ở. Nhưng ai cũng chưa thấy qua vị kia lão tổ, nhưng đồn đãi lại truyền đến rất có căn cứ. Tiêu Văn cùng Âu Dương trưởng lão đám người thương lượng một chút. Vẫn là quyết định đi trước Ngự Kiếm Thành chờ đợi Âu Dương gia chủ đã đến. Đến nỗi hắn phía trước lưu tại trấn nhỏ thượng mục đích. Giám thị Ngự Kiếm Tông Tông chủ. Ở cùng Âu Dương Thế Gia liên thủ sau liền không có cái kia tất yếu. Tiêu Văn quang minh chính đại đi theo Âu Dương Thế Gia trong đội ngũ cùng nhau tiến vào Ngự Kiếm. Thành sau không mấy ngày, Ngự Kiếm Tông đệ tử cũng đi tới Ngự Kiếm Tông. Dẫn đầu đúng là nguyên chủ quan Văn Hoành sư phụ thanh toán tiền trưởng lão. Nam nữ chủ tự nhiên cũng là không thiếu được. Dấu bé Tiêu Văn khoanh chân ngồi ở vân trên giường tu luyện. Hắn lúc này ở tại Ngự Kiếm trong thành tốt nhất khách điếm nội. Loại này tu sĩ xuất hiện thường xuyên thành thị, tốt nhất khách điếm tự nhiên là chuyên môn làm tu sĩ sinh ý. Phòng cho khách nội về tu luyện điều kiện tất cả đều không tồi. Ở hiện giờ tới Ngự Kiếm Thành tu sĩ vô số thời điểm. Có thể ở lại tiến này bên trong thành tốt nhất khách điếm vẫn là dựa vào Âu Dương Thế Gia thẻ bài. Tiêu Văn vẫn luôn ở có rảnh khi liền yên lặng tu luyện. tranh thủ sớm ngày đánh sâu vào đến Nguyên Anh kỳ. Ở Ngự Kiếm Tông người tiến vào Ngự Kiếm Thành ngày này. Rất nhiều thế lực lớn đều thu được tin tức này. Tuy rằng Ngự Kiếm Thành là Ngự Kiếm Tông địa bàn, nhưng những cái đó nhất lưu thế lực liền không một cái hảo lừa gạt. Cái nào thế lực không phái người không đem này Ngự Kiếm Thành ra ra vào vào tu sĩ hỏi thăm đến dành. Mạch, vẫn luôn bị Tiêu Văn yêu cầu chặt chẽ chú ý Ngự Kiếm Tông Âu Dương thế gia đương nhiên sẽ không sai. Quá tin tức này, Âu Dương Hinh càng là ở được đến trước tiên liền tới quấy rầy Tiêu Văn. Tiêu Văn nghe được Âu Dương Hinh tiếng đập cửa liền từ tu luyện trung tỉnh lại. Mở cửa làm nàng vào được, Âu Dương Hinh còn không có vào cửa liền thấy được Tiêu Văn khoanh chân ngồi ở vân trên giường rõ. Ràng mới từ tu luyện trung tỉnh táo lại bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm kính nể. Ở khách điếm như vậy ồn ào địa phương đều có thể an tâm tu luyện. Thật không hổ là tiền bối a, chỉ có như vậy nỗ lực nhân tài có thể thực lực như vậy cường đi. Tiêu Văn lãnh đạm nhìn nàng, chuyện gì, lạnh lùng hai chữ đều để lộ ra, không có việc gì liền cút đi ý tứ tới. Âu Dương Hinh cũng không dám thừa nước đục thả câu, thẳng nhập chính đề, tiền bối. Ngự Kiếm Tông người vào thành, Tiêu Văn trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hai tròng mắt giống như hàn tinh giống nhau, sắc bén ánh mắt thẳng bức Âu Dương Hinh, làm nàng không dám đối diện, dẫn đầu chính là ai? Âu Dương Hinh trả lời nói, là Phó Thanh chân nhân, Tiêu Văn lộ ra một tia cười lạnh. Thực hảo, nhất quán lạnh nhạt vô biểu tình tuấn mỹ, khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra cười tới. Cho dù là một mặt hơi túng lướt qua cười lạnh, cũng đủ để lệnh người kinh diễm đến vô pháp rời đi ánh mắt. Âu Dương Hinh ngơ ngác nhìn hắn, Tiêu Văn không như thế nào để ý, rốt cuộc Hàn Thiên Xích khuôn mặt đích xác đủ đẹp, đã từng như vậy xem người của hắn nhiều đi không thiếu Âu Dương Hinh này một cái. Hắn lại hỏi, Âu Dương gia chủ khi nào đến? Âu Dương Hinh thành thật trả lời nói, gia tộc nội có chút việc. Phụ thân xử lý thỏa đáng thực mau liền sẽ tới rồi. Phụ thân làm ta đại hắn hảo hảo chiêu đãi tiền bối. Đãi phụ thân tới sau nhất định tự mình cùng tiền bối ngài bồi tội. Âu Dương thế gia lần này bí cảnh xuất thế chỉ phái ra Âu Dương trưởng lão như vậy một cái kim đan trung kỳ dẫn dắt Âu Dương. Hình cái này thiếu chủ chờ đệ tử ra tới. Chính là bởi vì bên trong gia tộc ra điểm chuyện này. Những cái đó cường giả nhóm đều thoát không khai thân, vốn dĩ Âu Dương gia chủ ở thu được Âu Dương trưởng lão khẩn cấp xin giúp đỡ tin tức sau liền buông. Trong tay sự tình nhanh chóng chiều bên này đuổi, sau lại thu được tin tức nói là bọn họ thoát hiểm. Bên người lại có một cái Nguyên Anh cảnh đại năng bảo hộ. Cũng cứ yên tâm tiếp tục về gia tộc xử lý sự tình. Âu Dương gia tộc phát sinh sự tình khẳng định rất quan trọng. Nếu không Âu Dương gia chủ sẽ không ném xuống bên này Tiêu Văn mặc kệ. Thà rằng xong việc bồi tội, cũng trễ chạy tới, Tiêu Văn suy nghĩ một chút, bởi vì Âu Dương thế gia ở trong cốt truyện vẫn luôn là phong nền. Hắn cũng thật sự không nghĩ ra được Âu Dương gia bên trong ra chuyện gì. Nhiệm vụ linh một tam tác giả có lời muốn nói, cùng bạn gái hẹn hò đi, đã khuya mới trở về gõ chữ. Quá mệt nhọc gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.